Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 279, Yagami Kyo vs. Gildas. Không phải, chờ một chút, ngươi là ai hài tử? Gildas đối với cái này quá mức đột nhiên tin tức, thật sự là không có có chuẩn bị tâm lý. Tạp đô la chỉ đô la trùng, không phải. Ta nói ngươi tai điếc hay là táo bón chặn lại ngươi lỗ tai? Đều nói nàng là con gái của ngươi. Ngươi còn hỏi là ai hài tử? Đối với Gildas loại phản ứng này, Yagami Kyo thật sự là không có cách nào không để cho mình nhổ nước bọt hắn. Ha ha, vốn là khiếp sợ mọi người. Nghe Yagami Kyo nhổ nước bọt sau, không khỏi cười lớn. Ngươi tránh ra, chẳng lẽ chưa có nghe nói qua nam nữ thụ thụ bất thân sao? Gildas cứ việc còn không có làm rõ ràng Kana là mình với ai hài tử. Nhưng loại này sự tình luôn không khả năng là nói đùa sao? Nếu không phải đùa, như vậy cái này chính là mình nữ nhi. Cái này cái xú tiểu tử còn ngay chính mình mặt ôm nữ nhi mình. Cái này tính là gì? Chính hắn một phụ thân, cũng không có ôm qua nữ nhi đây. Cái này xú tiểu tử chính là ngay trước chính mình mặt như vậy. Trong nơi này có thể nhịn a? Đại thúc, người khi còn bé bị heo hôn qua sao? Yagami Kyo đối với Gildas đối với. Đúng, thái độ mình. Cái này làm cho hắn là rất sảng phản bác. Tốt xấu hắn hiện tại linh hồn năm trong cũng hơn 40. Vừa vặn với Gildas một dạng tuổi tác. Bây giờ bị hắn như vậy thái độ cho chê. Hắn tự nhiên cũng phải phản bác mấy câu mới được. A hắc hắc, Yagami Kyo đối với Gildas nhổ nước bọt. Làm cho cả công sẽ người đều bạo cười lên. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Gildas bỗng nhiên với Yagami Kyo khuôn mặt dính vào cùng nhau. Rất là khó chịu uy hiếp. Người để cho ta nói ta liền nói a. Như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Yagami Kyo không yếu thế chút nào đánh trả Gildas. Giờ phút này hai người tự giống với như vậy Nasu với Gray một dạng. Vừa chuẩn bị đánh nhau. Vậy ngươi buông ra ôm nữ nhi của ta móng vuốt. Nghe được sao? Gildas hiện tại không nóng nảy cùng nữ nhi mình hỏi chuyện đã xảy ra. Mà là với cái này xú thí tiểu tử cãi nhau. Ta Yagami Kyo nữ nhân. Có thể nói cho ngươi biết cái này rời nhà bỏ con vài chục năm nam nhân. Ngươi là phụ thân nàng. Đây đã là ta Yagami Kyo cho ngươi sinh ra đẹp như vậy nữ nhi mặt mũi. Bớt ở chỗ này cho thể diện mà không cần. Yagami Kyo giống vậy hung tợn phản kích Gildas. Ta Gildas nữ nhi, là ngươi cái này cái xú tiểu tử nghĩ chấm mút là có thể chấm mút sao? Cút ngay, Gildas tức giận nói. Người Gildas nữ nhi thế nào? Người Gildas cường đại đi nữa. Con gái của ngươi tại bên cạnh ngươi vài năm ngươi cũng không có phát hiện. Ngươi tính là gì phụ thân? Lão đầu, Yagami Kyo khinh thường nói châm chọc. Kana thần kỳ nhìn mình bạn trai với phụ thân cãi vã. Loại tình cảnh này, nàng cho tới bây giờ không có tưởng tượng qua. Trọng yếu nhất là, Gildas thật thừa nhận nàng là nữ nhi của hắn. Thậm chí còn chủ động nói ra, còn làm một người cha bảo vệ mình. Không nên để cho nam nhân nhích lại gần mình. Đây là nàng mong đợi hồi lâu tình thương của cha. Cứ việc mới một chút. Nhưng là cho nàng rất cảm thấy động cùng cảm giác hạnh phúc. Bịch bịch ngay tại Kana suy nghĩ lung tung thời điểm. Yagami Kyo cùng Gildas chính là đã động thủ nói đến đánh nhau. Mặc dù không có sử dụng ma lực. Nhưng cái này Fairy Tail mạnh nhất hai người. Hiện tại liền là Kana mà đánh nhau. Điều này thật rất mới mẻ. Người tử lão đầu này. Không nên đụng nữ nhân ta. Yagami Kyo nói xong cho Gildas một quyền. Người cái này cái xú tiểu tử. Đó là ta nữ nhi a. Gildas bị đánh một quyền sau. Cũng giống vậy phản bác Yagami Kyo. Cũng cho hắn một cước con gái của ngươi thế nào. Con gái của ngươi là nữ nhân ta. Không có ta đồng ý. Thiếu đụng nàng. Yagami Kyo cùng Gildas ngươi một quyền ta một cước. Tại mọi người thần kỳ nhìn kỹ. Lại thật đánh. Nữ nhân ngươi thế nào? Nữ nhân ngươi là nữ nhi của ta. Không có ta đồng ý. Lão tử không đồng ý các ngươi giao du. Gildas giờ phút này cũng không để ý cái gì hình tượng. Phản chính tự mình muốn với nữ nhi nhận nhau. Muốn ngươi đồng ý à? Ngươi đáng là gì? Yagami Kyo khó chịu nói. Nói nhảm, ta tính nhạc phụ ngươi. Gildas lời nói này sau khi ra ngoài. Yagami Kyo chính là tặc cười lên. Cũng không hoàn thủ. Gildas lúc này mới phản ứng được. Mình bị âm, vẫn bị âm như vậy quang minh chính đại. Yagami Kyo chính là cười mờ ám ôm Kana xương quai xanh. Sau đó nhìn đối diện Gildas. Gildas nhìn vẻ mặt có chút phức tạp Kana. Dùng phụ thân ấm áp nói với nàng. Ngươi là ai hài tử à? Emma, Lila, kết, chấm ngoặc kép. Này thối đại thúc ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân a thật là. Tức chết người. Vốn đang cảm giác thật hạnh phúc Kana. Trong nháy mắt bị khí không được. Nhaha, Yagami Kyo rất là vui vẻ một cước đạp bay Gildas. Nói, thế nào? Hả giận sao? Chưa hết giận ta lại đi lên đánh. Phanh oa, Yagami Kyo nói đều còn chưa nói hết đây. Liền bị Gildas xông lại một quyền cho đánh bay. Thậm chí còn không giải thích được câu có tiêu hồn tiếng thán phục xuất hiện. Tức chết ta, nguyên lai ngươi là đối với nữ nhân như vậy không bị kiềm chế phóng đãng đại thúc. Tóm lại sự thật chính là như vậy. Ta ngươi sinh hoạt sẽ không có cái gì thay đổi. Cũng căn bản không muốn cùng ngươi làm người một nhà. Ta có bạn trai. Ta có tỉ muội. Ta sinh hoạt rất tốt. Nói cho ngươi biết ta là con gái của ngươi. Chính là hoàn thành mẫu thân ý nguyện. Nhượng ngươi biết có một đứa bé. Cứ như vậy. Nhìn dáng dấp. Kana là thực sự bị khí không được. Đơn giản minh bạch nói rõ ràng bản thân ý tứ. Chẳng qua là, ngay tại nàng mới vừa nói xong, Gildas chính là ôm Kana. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ công có tất cả người, đều mỉm cười nhìn cái này nhận nhau hai cha con nàng người. Ta biết rõ, ngươi là Khan Niu Á hài tử, đúng không? Gildas nói ra sự tình. Những thứ này máu chó sự tình. Yagami Kyo đều nghe dính. Đáng ghét, một phút đều đi qua còn không buông tay. Yagami Kyo nhìn cái này ôn tình hai cha con nàng người. Trong lòng còn tính toán chính mình nữ nhân bị nam nhân ôm lâu như vậy. Thẳng đến 5 phút như vậy, Yagami Kyo cuối cùng không nhịn được. Tiến lên, tại Gildas đại diện đi lên một quyền. Cút ngay, ôm nữ nhân ta 5 phút còn ngại không đủ dâm đãng đại thúc phanh hưu Gildas kêu thảm thiết. Bay rớt ra ngoài. Oa, wow, mọi người tất cả thán phục nhìn Gildas bị Yagami Kyo cho đánh bay. Ách Kana xấu hổ nhìn mình bạn trai. Không nghĩ tới hắn với cha mình lại có thể như vậy. Xú tiểu tử, người tốt nhất với nữ nhi của ta chia tay, Gildas sau khi bò dậy nhằm phía Yagami Kyo. Một quyền đem đánh bay. Còn uy hiếp nói, ta phân muội ngươi phân, Yagami Kyo lập tức bò dậy xông lại cùng Gildas xoay đánh nhau. Hai người liền với năm đó Exa cùng Mira, hiện tại Nasu với Gray một dạng, rất là tinh lực tràn đầy xoay đánh nhau. Bịch bịch đùng đùng bịch bịch nhìn công sẽ mạnh nhất hai nam nhân như thể đánh nhau. Tất cả mọi người biểu hiện có chút giật mình, cho tới bây giờ không có nghĩ đến bọn họ có thể như vậy chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.